Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại vang lên tiếng hát âm mưu, hòa cùng với tiếng cười khúc khích của một giọng nói cực kỳ ma mị. Tang tình tang, quả tha gà mổ cho chết mày đi, lôi đầu mày xuống âm ti, gieo nhân ác nghiệp làm chi hỡi mày. Hay quá mẹ ơi, đưa đi chơi, thật là vui. Trong đêm tối, con chó nhà hàng xóm cứ chu lên liên tục. Còn con mèo nhà lão Chính Hùng thì đang nằm ở dưới mái hiên, bỗng nhiên bật dậy rồi kêu lên. Tiếng hát đó là của Tho và của đứa con trai mình. Cô tiến lại kính cửa buồng của Soan, nhưng mà lần này cô không thèm gọi cửa nữa, mà tự dưng mở cửa đi vào. Tiếng bản lề kêu lên ken két giữa trời đêm thật âm u, nó làm cho Soan thức giấc. Trong cơn ngái ngủ với một đôi mắt lim dim, Soan thấy lờ mờ có bóng người đang tiến gần, cô liền hỏi. Ai đấy? Là mẹ hả? Mẹ nào? Là chị đây. Khuôn mặt của Tho dần dần hiện lên, gương mặt xanh xao hốc hác, mặt mày đen nhẻm, trên mặt và khắp cơ thể đều có những vết thằn do bị đánh đập mà thành. Bên cạnh còn dắt theo một đứa trẻ, đôi mắt của nó đỏ rực như mẹ nó. Nó nhè răng nhìn cô mà cười mà nói. Cô ơi, đi chơi không cô? Vui lắm. Soan giật mình á khẩu nhìn hai hồn ma mẹ con cô Tho, hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình. Họ đứng ngay trước mặt của ả, ả run sợ quỳ mọp xuống mà cầu xin. Em xin chị, làm ơn tha cho em không giết chị và cháu, là cha, đừng tìm em báo thù. Soan vừa nói xong thì ở cửa sổ bay vút lại một bóng người nữa, lần này chính là Thực. Anh ánh lên đôi mắt quỳ nhìn cô bắt đầu cất giọng. Mày nói sao? Mày không giết vợ chồng tao? Mày giả nhân giả nghĩa lừa bọn tao, nhưng lại vì nói với cha của mày đưa người đến bắt, làm cho cả nhà tao bị đánh đập dã man, vợ và con tao bị bức hại đến chết. Cũng vì mày mà ra, vậy mà mày còn dám nói không giết tụi tao. Soan bấy giờ vẻ mặt đất tái mét, nhưng không còn cắt được chút máu. Hai tay vẫn bấu chặt vào nhau, cô khẩn khoản nói. Em biết em sai rồi, làm ơn tha cho em đi à. Thôi nở một nụ cười âm lạnh rồi bằng một giọng điệu để ẩn ý. Được rồi, dù gì cũng là chị em, cùng thân phận đàn bà với nhau cho nên chị không giết em đâu. Anh Thực chồng chị cũng vậy, không giết em đâu. Soan vui mừng khôn xiết cúi đầu cảm ơn. Tổ ơn anh chị đã tha chết. Vừa ngẩng đầu lên thì thằng bé đang nhìn Soan với một ánh mắt quỷ. Cô ơi, để cháu chơi với cô, chúng mình chơi trò đánh nhau nào. Soan chỉ ấp úng trong cổ họng, thì con của Thò đã nhảy bổ vào cô. Nó đấm đá túi bụi vào người của cô. Nó đấm vào ngực thì thủng thẳng ngực. Nó đấm vào bụng thì thủng đằng bụng. Chỉ sau vài cú như vậy, cả người của Soan xuất hiện toàn những lỗ thủng đang chảy ra ngoài bê bít máu. Cô mở chừng mắt nhìn vợ chồng Thò đang đứng bên cạnh, nhưng không tin rằng mình đã chết. Thò cùng chồng đứng lên bên cạnh nhìn con móc lấy lá gan của người cô ruột, nhai ngấu nghiến. Ngoan lắm con, chơi vui không? Mình chơi thêm một trò nữa nhé. Vâng ạ, con hiểu rồi. Soan và Thực nhìn nhau mà cười, cả hai dắt tay nhau đi giữa trời đêm lạnh lẽo. Tiếng nói của họ vẫn còn vang vọng trong gió, làm cho mấy con chó xung quanh khiếp sợ đến nỗi phải cụp đuôi và nằm rạp ở ngoài sân. Cứ từ từ rồi ai cũng đến lượt. Thằng bé ở lại một mình, nó nhìn vào sắc của Soan. Bỗng dưng nó hát lên trong vô thức một bài vè nghe chừng vui vẻ. Hình nộm, treo ngược mày lên, cắm đầu mày xuống, cho mày rét buốt tận xương, cho mày muôn kiếp hết đường đầu thai. Cây sắc của Soan bị con của Tho treo ngược lên cành cây sồi ở đầu cổng. Nó cứ phất phơ đung đưa theo gió. Dưới ánh sáng trăng vằng vặc xoay rõ đến từng chi tiết. Cây sắc đường treo đúng tầm cửa sổ với buồng ngủ của hai vợ chồng lão Chánh Hùng. Không biết bằng lý do gì mà ngày hôm nay cửa sổ đó lại tự động mở ra thêm một lần nữa. Ánh trăng sáng từ ngoài len lỏi vào bên trong phòng, hắt thẳng vào mặt của bộ Thanh vợ lão. Do bị lóa mắt cho nên mụ mới thức dậy để xem. Bỗng mụ bàng hoàng sừng sốt khi nhìn phía ngoài cửa, thấy gương mặt của Soan thất thần dính đầy máu me. Đôi mắt cứ mở trừng trừng không nhắm lại được. Mái tóc của Soan cũng bị buông ra làm cho nó cứ cách mặt đất chừng hơn một thước. Ở bên dưới nền sân là một vũng máu tươi vẫn còn đang rỉ xuống từng giọt. Tiếng máu rỉ kêu lên làm cho bà lạnh hết cả người. mặc dù trời bây giờ vẫn đang khá nóng. Mùa Á Khẩu hội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.